Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọt lướt qua chiếc cằm tinh xảo của cô. Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào Văn Tĩnh, sau đó thu lại ánh mắt lướt qua cái áo khoác cách đó không xa, tự hồ như muốn ám chỉ điều gì đó. Quần jean bó chặt thật căng, bị mấy người đàn ông thô lỗ kéo xuống. Ca ca khàn giọng hét lên một tiếng, đôi mắt của cô như là tóe lửa, quẹt qua mấy người trước mặt, khiến người ta không rét mà run. Từng chữ, giống như là lệ nhỏ máu nói. Hôm nay, các người nếu không giết chết tôi, cả cả tôi thêm một ngày nào đó, sẽ từng bước giết chết các người. Còn bạn nó, mày có dám uy hiếp ông sao? Vô cùng độc ác, bốp một tiếng vang lên, trên mặt ca ca in hẳn, nằm dấu ngón tay. Vật chai thân cuối cùng trên người cô cũng bị giật ra. Trong nháy mắt đau đớn, lập tức lan toàn khắp thân cô. Đôi tay ca ca cắt cao nắm chặt, thân bị đè xuống mặt ghế lạnh lẽo. Từ đầu tới giờ cô đều cười lạnh, nét mặt không một chút cảm xúc, không rên một tiếng. Ca ca, các người mau thả cô ấy ra. Các người không phải là người, toàn là cầm thú. Cổ họng của Văn Tĩnh đã sưng tấy lên, không phát ra được một chút xíu âm thanh nào. Nước mắt của cô như chuỗi ngọc bị đứt, cuồn cuộn tuôn rơi. Cô bất lực muốn vịn vào cánh cửa đứng lên. Móng tay bị tét, cô cũng không biết đau. Nước ối hòa vẫn với máu tươi thấm ướt cả quần. Cô không cảm nhận được. Cô đang nhìn người chị em tốt của mình bị người ta chà đạp. Thế mà cô không có một chút biện pháp nào cả. Tiếng thở dốc, gào thét nặng nề của người đàn ông quanh quẩn trong phòng. Âm thanh va chạm khiến cô tan nát cõi lòng. Tóc của ca ca xõa dài rối tung từ trên ghế salon xuống đất. Mặt của cô không một chút thay đổi, chỉ là hàm răng cắn chặt đôi môi. Máu tươi từ khóe miệng đang chảy ra que quất nửa gương mặt của cô. Văn Tĩnh không đứng nổi nữa. Cô nằm dài trên mặt đất, đầu ngón tay cô vớ lấy áo khoác của ca ca cách đấy không xa. Chỉ cảm nhận được vỏ điện thoại lạnh như băng. Lúc cô dám nắm được điện thoại, chợt có một bàn chân đã tới cổ tay của cô, làm văng chiếc điện thoại ra. Cả người Văn Tĩnh té lăn trên mặt đất, cô đau đớn hét to một tiếng. Phía dưới thân chớp mắt, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Đau quá, cô ngất đi. Đôi mắt ca ca hơi chuyển động. Cô nghiêng mặt, nhìn thấy Văn Tĩnh sắc mặt trắng bệch nằm ở dưới đất, mà nửa người dưới cô ấy cơ hồ bị ngâm trong máu tươi. Không biết sức mạnh từ đâu trong cơ thể đang bị xài bỏ, phát ra. Cà cà vươn tay, hung hăng nắm cổ của người đàn ông đang nắm trên người cô, đang luật động không ngừng. Cô giống như là nổi điên, cúi đầu cắn vào vài tai hắn, máu tươi nhuộm đầy cả khoang miệng. Mau kéo con này ra, mẹ kiếp nó điên rồi. Người đàn ông đau đớn kêu to thảm thiết, tiếp theo phản xạ có điều kiện, quất một đấm thật mạnh vào mặt ca ca. Cô nhả miệng ra, trên vai của người đàn ông kia in dấu rõ hàm răng. Mà tay cô vẫn ngoan cố, nắm chặt cổ tay của người đàn ông không buông. Đưa cô ấy đi bệnh viện. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô thở dốc nặng nề, ánh mắt trừng to dọa người, còn người như khắp rớt ra khỏi tròng mắt. Lâm Thiến, cô ấy sắp sinh rồi. Mau đưa cô ấy đi bệnh viện. Lâm Thiến mẹ nó, cô mau lăn ra đây cho tôi. Cô chính là con rùa đen ruột đầu. Tôi biết cô ở trong đó, cô mau ra đây. Cà cà thấy người bên cạnh không nhúc nhích, đột nhiên hét to một tiếng, buông người đàn ông đang trần truồng ra. Thân hình lõa lồ của cô vọt tới phòng ngủ, kích động nhắm vào cánh cửa đang đóng chặt mà động ầm ầm. Thảo, kéo cô ta lại đây cho ta. Đại ca, cô ta điên rồi lại còn cắn người nữa. Còn mẹ nó, đồ vô dụng mà. Người đàn ông đang ngồi ở một bên bỗng giật tắt điếu thuốc đứng lên, đưa tay nắm tóc của ca ca. Cánh cửa thình thình mở ra, bên trong phòng tối âm u có một người đang đứng, đúng là Lâm Thiến. Dừng tay lại. Lâm Thiến chậm rãi mở miệng nói, trong mắt cô ta nhìn có vẻ bình tĩnh, mà ý cười bên môi dường như đang che giấu điều gì đó. Để cô ấy đi bệnh viện. Lâm Thiến à, xem như tôi cầu xin cô. Cửa vừa được mở ra, ca ca chỉ cảm thấy giống như bánh xe nghiền qua, cơ thể rốt cuộc không chịu được, giữa hai chân đang chảy máu đầm đìa. Cô lập tức tựa vào khung cửa, giọng nói khàn khàn, đứt quãng từng câu. Tôi có thể đưa cô ta đi bệnh viện, chỉ cần cô đồng ý một điều kiện. Lâm Thiến cười khẽ, môi mỏng mím lại, tuy đang nói có vẻ ép người, nhưng rõ ràng cũng mang theo vài phần hoan man. Mau nói đi, chỉ cần cô chịu đưa Văn Tĩnh đi bệnh viện thì tôi cái gì cũng sẽ đồng ý. Tốt. Lâm Thiến cất cao giọng như cũ, rồi cười một tiếng. Cô lập tức làm cho mình sạch sẽ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện ngày hôm nay nếu cô giữ kín mọi việc, tôi sẽ đưa Văn Tĩnh đi bệnh viện ngay bây giờ. Cà cà rũ xuống, hàng lông mi thật dày. Ẩn sâu trong đáy mắt nỗi tuyệt vọng cùng trầm âm không ai thấy, cô giận dữ gật đầu. Tôi đồng ý.